Các bạn đang nghe câu chuyện Miễn Chuyện của tác giả Trần Đào. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe quyển 6, chương thứ 336 mang tên Hồ Trương. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này trên kênh nha. Người bắt chước pháp khí của ta, giờ còn hỏi ta làm sao nhìn ra được. Ngô Miễn cười như không cười, liếc nhìn Quảng Nhân, sau đó tiếp tục nói. Còn nhớ pháp khí vảy rồng không? Chút thủ đoạn này của ngươi chẳng qua chỉ là một biến thể của vảy rồng mà thôi. Nghe Ngô Miễn nói vậy, Quảng Nhân thoáng sững người. Trước đó ông ta đã mơ hồ cảm thấy pháp khí của mình dường như không phải là sáng tạo độc nhất. Bây giờ ngẫm lại, quả thực pháp khí mà ông ta chế tạo có đôi chút tương tự với pháp khí vảy rồng ban đầu của Ngô Miễn. Chỉ là thời gian đã trôi qua quá lâu, đến mức ông ta gần như quên mất pháp khí năm đó nam nhân tóc bạc từng dùng. Giờ nghĩ kỹ lại, việc mình có thể luyện chế ra được pháp khí như thế này, có lẽ vô thức đã chịu ảnh hưởng từ pháp khí vảy rồng năm xưa. Nhưng dù thế nào, thì hiện tại hai kiện pháp khí trong suốt đã rơi vào tay Ngô Miễn. Thủ đoạn dùng pháp khí một sáng một tối của ông ta đã bị vạch trần, không còn tác dụng gì với Ngô Miễn nữa. Khi Quảng Nhân còn đang do dự, không biết nên làm gì tiếp theo, Ngô Miễn đột nhiên giơ tay, ném hai món pháp khí hoàn toàn trong suốt lên không trung. Trong tay nam nhân tóc bạc ngâm bỏ thêm lực đạo, sau khi bay lên không trung phát ra âm thanh như xé gió. Sau đó y lại giơ tay còn lại đang cầm đế băng lên, nhắm vào vị trí phát ra âm thanh mà khởi động cơ quan. Liền thấy một cột sáng khổng lồ từ miệng rồng bắn ra, chiếu rọi cả bến cảng sáng như ban ngày. Quảng Nhân và Hòa Sơn đứng bên cạnh đều trợn mắt há mồm kinh ngạc trước khí thế này. Đây đúng là uy lực của đế băng Ngọc Thạch năm xưa. Vô gì bọn họ cho rằng, dù Công Tôn Đồ có thật sự luyện chế ra được pháp khí giống đế băng, thì cũng không thể có uy lực như đế băng Ngọc Thạch năm nào. Nhiều nhân chỉ là tương tự mà thôi. Nhưng hiện tại xem ra, bọn họ đã đánh giá thấp để nhất luyện khí sư sau thời Bách Ly Hy này rồi. Sau khi Ngô Miễn thi triển uy lực của đế băng, y quay lại, nhìn hai thầy trò Quảng Nhân và Hòa Sơn vẫn đứng yên không nhúc nhích. Y có hơi ngạc nhiên nói, ta còn tưởng hai người các ngươi sẽ nhân cơ hội này lao đến cướp đế băng. Xem ra là ta đã đánh giá thấp hai vị đại phương sư các ngươi rồi. Miệng mỗi người thả quá lộ liễu, trên đời này không có con cá nào ngốc như vậy đâu. Hòa Sơn lại đứng chắn trước Quảng Nhân, lạnh lùng nói một câu. Sau đó đại phương sư tóc đỏ tiếp tục nói, dù gì thì ngươi cũng không gánh nổi tội danh sát hại hai vị đại phương sư. Nếu ta và đại phương sư Quảng Nhân thật sự lao đến cướp đế băng, chẳng may trong lúc vô tình ngươi ngộ sát đại phương sư thì lại là một tội danh khác. Có bao nhiêu người ở đây làm chứng? Nếu bọn ta thật sự đi tới cướp, chẳng phải sẽ chết uổng phí sao? Hòa Sơn, ngươi nghĩ nhiều rồi, không ngờ ngươi lại có suy nghĩ như vậy. Ngồi bên nhìn Hòa Sơn là nụ cười đặc trưng của mình, vừa định nói thêm gì đó thì đột nhiên có một bóng người xuất hiện giữa y và hai thầy trò Quảng Nhân, Hòa Sơn. Người này cũng ăn mặc phục sức phương sĩ. Hắn xuất hiện rồi mới nhận ra vị trí của mình có phần lúng túng, liền vội lùi lại vài bước, cười nịnh nọt nói với Quảng Nhân và Hòa Sơn. Phương sĩ Hồ Trương bái kiến hai vị đại phương sư. Vị này là Ngô Miễn tiên sinh đúng không? Nghe danh tiên sinh đã lâu, không ngờ lần này rốt cuộc có duyên gặp gỡ. Người vừa đến chính là người thay mặt Quảng Nhân và Hòa Sơn đưa Công Tôn Đồ ra biển. Ban đầu Hồ Trương dự kiến sáng sớm mai mới đến, nhưng vì chuyện cá nhân hoàn thành sớm nên tranh thủ đến bến cảng luôn. Khi đến nơi thì đã sắp đến canh ba. Hạt không muốn quấy rầy hai vị đại phương sư nghỉ ngơi, nên đã tìm một gốc cây lớn bên ngoài bến cảng, dự định leo lên trạc cây ngủ tạm một đêm. Lúc Hồ Trương đang lơ mơ ngủ, đột nhiên nhìn thấy một cột sáng chói mắt từ bến cảng phóng thẳng lên trời. Hắn hiểu rằng bên chỗ Quảng Nhân và Hòa Sơn đã xảy ra chuyện. Dù thuật pháp không bằng được hai vị đại phương sư, có điều hắn vẫn muốn đi xem thử xem, giúp đỡ chút việc vặt cũng được mà. Hồ Trương này là người năm xưa được Từ Phúc cử lên đất liền truy sát những người có tên trong sát lệnh. Lần trước khi hải nhãn đại bùng nổ, hắn không kịp quay về nên may mắn thoát được một kiếp. Nhiều năm qua, hầu như đều bỏ lỡ cơ hội gặp mặt đám người Ngô Miễn Quy Bất Quy. Nếu khi thấy dung mạo và biểu cảm đặc trưng của Ngô Miễn, hắn liền nhận ra ngay nam nhân tóc bạc này là ai. Bất ngờ xuất hiện một tiểu phương sĩ, ngồi bên chậm rãi nhìn Hồ Trương một cái, sau đó nói với Quảng Nhân. Đại phương sư, bây giờ các người có thêm một người, vậy thì... Thứ trong tay Ngô Miễn tiên sinh là đế băng đúng không? Chưa đợi Ngô Miễn nói xong, Hồ Trương đột nhiên kêu lên một tiếng, sau đó cũng nhìn thấy Công Tôn Đồ. Hắn hít sâu một hơi, nói với vị đệ nhất luyện khí sư đương thời. Công Tôn sư huynh, ngươi thật sự đã luyện chế ra đế băng rồi sao? Ngài nói mấy ngày trước kinh thành xuất hiện dị tượng, có người đã thi triển đế băng. Đó là người thử nghiệm pháp khí sao? Công Tôn Đồ cười khổ một tiếng đáp lời. Bây giờ ngươi hỏi chuyện đó có thấy hợp lý không? Ngươi không nhìn ra bọn họ đang căng thẳng như sắp đánh nhau sao? Có cái gì thì đợi xong chuyện rồi nói đi. Nếu ta và ngươi còn nhận được cái mạng về, ta sẽ cho ngươi bản vẽ luyện chế đế băng. Nghe lời Công Tôn Đồ nói, trong lòng Quảng Nhân khẽ động. Cho đến ông ta và Hòa Sơn quá chấp niệm với đế băng, thế mà lại bỏ qua người đã luyện chế thành công pháp khí này. Chỉ cần Công Tôn Đồ còn sống, đế băng vẫn có thể tiếp tục luyện chế ra được. Hà cơ gì phải vì pháp khí trong tay Ngô Miễn mà làm dùm beng lên? Ngay lập tức, Quảng Nhân mỉm cười với nam nhân tóc bạc, cất giọng nói. Ngô Miễn tiên sinh, ân oán giữa hai ta, đừng kéo theo người khác. Để Công Tôn Đồ và Hồ Trương rời khỏi đây đi. Còn cả những người dân xung quanh nữa, nếu người dùng đế băng ngộ thương bọn họ thì không hay đâu. Vậy thì nghe theo đại phương sư, bộ di ta cũng không muốn liên lụy đến người khác. Ngồi bên gật đầu, sau đó quay sang hai người Công Tôn Đồ và Hồ Trương, tiếp tục nói. Sau khi trở về, dù ta truyền lời với đại phương sư Tử Phúc, ông ta truyền dạy cho Quảng Nhân thủ đoạn hay đấy. Bao nhiêu năm qua rồi mà ta vẫn còn mắc kẹt trong lưới của hắn. Trong lúc Ngô Miễn nói chuyện, Hồ Trường vẫn chăm chú nhìn pháp khí đê băng trong tay y. Nên dáng vẻ thì nếu tình hình không phải như bây giờ, có lẽ hắn đã chạy tới chạm vào pháp khí trong tay nam nhân tóc bạc rồi. Cuối cùng vẫn là Hòa Sơn hô lên một câu. Hồ Trường ngươi, còn ngẩn ra đấy làm cái gì vậy? Lời của đại phương sư Quảng Nhân nói ngươi không nghe thấy sao? Lúc này tiểu phương sĩ mới bừng tỉnh hoàn hồn. Thế là Hồ Trương chỉ đành tỏ vẻ luyến tiếc, bước đến bên cạnh Công Tôn Đồ nói. Công Tôn sư huynh, bên cảng không có thuyền lớn, phiền người cùng ta chèo thuyền nhỏ ra khơi, ra khỏi đây. Truyền thuyết nói rằng, đề bằng được luyện bằng Mỹ Ngọc, sao người lại nghĩ đến việc dùng đồng khí? Trước đó chẳng phải người đã nói, đề bằng không có cách nào phục chế sao? Vậy pháp khí này là đế băng, hay chỉ là một pháp khí trông giống đế băng do sư huynh luyện ra? Hồ Trường cũng là một kẻ si mê bộ môn luyện khí, nếu không thì đã chẳng thể nhận ra pháp khí trong tay Ngô Miễn chính là đế băng. Trong khi nói, hắn lại nhìn thấy ba chi giả trên người Công Tôn Đồ. Thay vì Công Tôn sư huynh này dùng chi giả đi lại tự nhiên không khác gì người lành lặn bình thường, hắn lại lần nữa cảm thán trước tay nghề của sư huynh. Nhìn Hồ Trường cứ chần chừ mãi, Hòa Sơn cau mày nói. Hai người các ngươi còn đang lề mề gì nữa? Còn không rời khỏi đây, quay về bên cạnh đại phương sư Tử Phúc đi. Dù gì Hòa Sơn cũng mang danh là đại phương sư, trung phương sĩ trong thiên hạ, ngoài trừ Tử Phúc và Quảng Nhân thì gã là người đứng thứ ba. Hồ Trường không dám loanh quanh nữa, nhanh chóng đưa Công Tôn Đồ tiến về phía thuyền nhỏ đậu bên trên. Trước khi rời đi, vị đệ nhất luyện khí sư đột nhiên nói với Ngô Miễn. Pháp khí này luyện chế không dễ. Nếu bị hỏng thì nhớ tìm đến ta. Ta có thể sửa lại. Tuyệt đối đừng có vứt bừa bãi. Ngồi bên gật đầu nói. Ta không phá hoại đồ đạc như thế đâu. Nếu bị hỏng thì ngươi luyện một cái mới thay thế thôi. Lời ngươi nói chẳng có chút phong thái của bậc đại tu sĩ gì cả. Không biết xấu hổ. Công Tôn Đồ thương tiếc pháp khí của mình, làm bầm một câu rồi thở dài đầy bất lực, sau đó theo Hồ Trương đi về phía bến cảng. Lúc này, những người dân hiếu kỳ đứng vây xem cũng cảm thấy có gì đó bất thường. Lập tức kéo nhau tránh ra xa. Cuối cùng nơi này chỉ còn lại Ngô Miễn và hai vị đại phương sư tiếp tục đối đầu. Thầy Đà không còn người ngoài, ngồi bên nói với hai vị đại phương sư. Bây giờ những người cần đi đều đã đi rồi. Chúng ta tiếp tục tính sổ vụ ở chùa Khánh Thọ. Hòa Sơn nghe thấy vậy, liền trừng mắt nói với Ngô Miễn. Chuyện đó chẳng phải đã xong rồi sao? Vừa rồi người cũng đã thương đại phương sư Quảng Nhân, coi như huề rồi. Vừa nay chỉ là tính lãi thôi. Khi đang nói chuyện, Ngô Miễn không biết vô tình hay cố ý, lại hướng miệng rồng về phía Quảng Nhân và Hòa Sơn. Hai vị đại phương sư nhìn thấy thì đều cau mày. Đã bao nhiêu năm trôi qua, Ngô Miễn đã trở thành đại nhân vật đứng thứ ba trong thiên hạ. Nếu khi ra tay vẫn giữ nguyên lối đánh không biết xấu hổ như ngày nào. Mà thấy ba người sắp sửa lao vào đánh nhau một trận ác chiến. Đột nhiên có tiếng hét kinh ngạc vang lên từ phía bến cảng. Ngay sau đó, cả Ngô Miễn và hai vị đại phương sư đều cảm nhận rõ ràng khí tức của vị đệ nhất luyện khí sư kia đã biến mất. Cả ba người Ngô Miễn, Quảng Nhân và Hòa Sơn đồng thời đưa mắt nhìn về phía bến cảng. Dù sự chú ý đã chuyển hướng, nhưng miệng rồng của đế băng trong tay Ngô Miễn vẫn chĩa về phía hai vị đại phương sư. Người và ta không phải tử địch, món nợ này cứ tạm gác lại đi. Sau này ta sẽ đến tận cửa tính rõ khoản nợ này với ngươi, thế nào? Tuy rằng Quảng Nhân có thể thi triển phép thuấn di hoặc độn pháp ngũ hành rời đi, nhưng dù sao cũng đã bị đế băng nhắm vào, ông ta không dám manh động. Được. Ngồi bên đáp lại một chữ, sau đó Quảng Nhân, Hòa Sơn mới thi triển phép thuấn di chạy ra chỗ neo thuyền. Lâu này ở bên cảng chỉ còn lại Hồ Trương, người vừa xuất hiện và dẫn Công Tôn Đồ đi. Hắn ngã xuống đất co giật liên hồi, trên ngực có một vết thương sâu tới tận xương, vẫn đang không ngừng chảy máu. Hòa Sơn thấy vậy vội vàng lao tới, thi triển thuật pháp cầm máu cho Hồ Trương. Chỉ thiếu chút nữa là vết thương đã chạm tới tâm mạch, có điều khí mạch đã bị đánh đứt rồi. Cho dù qua khỏi thì về sau cũng trở thành phế nhân. Hòa Sơn ngẩng đầu nhìn sư tôn của mình tiếp tục nói: thương thế quá nặng, đệ tử không chắc có thể cứu sống được hắn. Trong lúc Hòa Sơn nói, Quảng Nhân đã đi một vòng xung quanh. Đại phương sư tóc bạc không cảm nhận được khí tức của Công Tôn Đồ. Ông ta hít một hơi thật sâu, sau đó quay lại nhìn Ngô Miễn. Cô vừa tiến đến, Quảng Nhân nói: không phải người tới thú sự chú ý của ta và Hòa Sơn, để cho Quy Bất Quy ra tay cướp Công Tôn Đồ đi chứ? Còn Bách Vô Cầu thì đánh trọng thương Hồ Trương đấy chứ? Đại phương sư Quảng Nhân nói vậy không có lý của ông ta, thật sự là quá trùng hợp. Ngay lúc này người mới xuất hiện cướp đoạt đế băng, tạo cơ hội cho người khác ra tay bắt Công Tôn Đồ đi. Hơn nữa hiện tại người có bản lĩnh làm chuyện như vậy cũng chỉ có mấy người và yêu này thôi. Nếu người nói chuyện kiểu đó, vậy thì chúng ta vẫn nên giải quyết món nợ này luôn đi. Đúng lúc cho ta giết người diệt khẩu. Ngô Miễn cười nhạo một tiếng, có điều y chỉ nói vậy chứ không hề lấy đế băng ra. Hơi dừng một chút, nam nhân tóc bạc nói tiếp: nếu ta đang muốn làm như thế thì đợi đến khi bọn họ lên thuyền rồi ra tay chẳng phải càng tốt hơn sao? Trên biển là thiên hạ của Bách Vô Cầu, có mất đi hai người thì ngay cả Tử Phúc nhà các ngươi cũng không tra ra được đâu. Trong lòng Quảng Nhân cũng biết rõ không phải Ngô Miễn làm, chỉ là ngoài Ngô Miễn và Quy Bất Quy còn ai có bản lĩnh này nữa. Khi đại phương sư tóc bạc đang cúi đầu suy nghĩ, một giọng nói quen thuộc chợt vang lên giữa không trung: đám nhóc các ngươi, nghe nói Đê Bằng lại xuất thế hả? Kiện pháp khi đó hiện đang ở trong tay ai trong số các ngươi? Lấy ra cho thuật sĩ ra ra ta xem thử một chút đi. Chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Các ngươi ai đánh hắn thành ra thế này? Cô với tiếng nói, liền thấy đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân dẫn theo một đứa trẻ khoảng 10 tuổi xuất hiện trước mặt ba người. Đại thuật sĩ vẫn giữ nguyên dáng vẻ như vài ngày trước gặp mặt lúc đưa tiễn Quảng Hiếu. Giờ như cái chết của hòa thượng không ảnh hưởng gì đến ông ta. Đứa trẻ mà đại thuật sĩ dẫn theo có nước da trắng hồng, trông có 6-7 phần giống nhóc Nhậm Tam. Nhưng so với nhóc Nhậm Tam thì đứa trẻ này ngoan ngoãn hơn nhiều. Nó cung kính đứng sau lưng đại thuật sĩ, giống như luôn sẵn sàng chờ lệnh Tịch Ưng Chân. Thấy Tịch Ưng Chân xuất hiện, Ngô Miễn ung dung liếc mắt nhìn ông ta một cái nói: lần này ngươi lại đến muộn rồi. Người ngươi muốn tìm vừa mới biến mất đấy. Thưa đại thuật sĩ hỏi là đế băng, không phải là Công Tôn Đồ. ngồi bên người nói thế không chính xác. Hòa Sơn đứng dậy, hành lễ với Tịch Ưng Chân rồi nói: Đại thuật sĩ, ngài đến thật đúng lúc, đề bằng quả thực đã lại lần nữa xuất thế, đang ở trên người Ngô Miễn. Ngài muốn xem thì cứ đòi y là được rồi. Nghe thấy Hòa Sơn nói vậy, Tịch Ưng Chân lập tức dồn ánh mắt vào hai tay Ngô Miễn. Ông ta giơ ngón trỏ lên ngoắc ngoắc, cười nói: Ở trên người ngươi hả? Lấy ra cho thuật sĩ ra ra ta mở mang một chút đi. Năm xưa ta cũng từng có duyên thấy đế băng một lần. Khi đó mà có đế băng trong tay, thì cái lão già Tử Phúc kia cũng không dám ngông cuồng đâu. Trong lòng Tịch Ưng Chân nói mấy câu này, Ngô Miễn nở nụ cười đặc trưng của mình. Trên tay như làm ảo thuật biến ra đế băng. Y đưa miệng rồng của đế băng hướng về phía đại thuật sĩ ở trước mặt, nói: Người nói trước đây đã từng thấy đế băng, là cái này sao? Tịch Ưng Chân vốn đang tràn đầy vẻ hứng thú, nếu khi nhìn thấy pháp khí trong tay Ngô Miễn thì sắc mặt ngay lập tức trầm xuống. Ông ta khẽ nhổ tuẹt một cái về phía Ngô Miễn rồi nói: Cái này mà gọi là đế băng sao? Đế băng được luyện chế từ bạch ngọc nguyên khối, không phải thứ gì được nặn thành hình rồng cũng đều có thể gọi là đế băng. Nghe được những lời này, sắc mặt của Hòa Sơn lập tức thay đổi. Vị đại phương sư cuối cùng vội vàng lên tiếng: Đại thuật sĩ, ngài nhìn kỹ lại xem, thứ trong tay Ngô Miễn chính là đế băng. Vừa rồi cột sáng xông thẳng lên trời chính là do pháp khí này phát ra. Ngài xem kỹ lại đi, đây chính là đế băng. Thì ngài nghĩ thuật sĩ ra ra ta là bách vô cầu sao? Muốn lừa là có thể lừa được hả? Tịch Ưng Chân liếc nhìn Hòa Sơn, sau đó lại nói với Quảng Nhân: Đại đệ tử nhà Từ Phúc, quản lý đệ tử của mình cho tốt đi, đến chuyện mình không biết cũng dám nói bừa. Lại còn đế băng, đế băng mà có thể dùng đồng thau như thế này luyện chế ra, thuật sĩ ra ra ta đây cũng có thể làm hòa thượng đấy. Hòa Sơn vốn đang mong chờ Tịch Ưng Chân sẽ dạy dỗ Ngô Miễn một trận, nên tiện cướp pháp khí trong tay y. Nhưng lúc này để thời đại thuật sĩ một mực không tin đế băng có thể làm từ đồng thau, trong lòng gã gấp đến mức dậm chân bình bịch. Là nửa vị đại thuật sĩ này rời đi, với tính cách nhỏ nhen của Ngô Miễn thì y nhất định sẽ tìm thầy cho bọn họ gây rắc rối. Bản thân Hòa Sơn thì không sao, nhưng liên lụy đến sư tôn mình, vậy thì thật sự là không ổn. Hòa Sơn, người đừng nói nữa. Quảng Nhân liếc nhìn đệ tử của mình rồi hành lễ với đại thuật sĩ. Đại thuật sĩ đến muộn rồi, công tôn đồ luyện chế ra đế băng đã bị người ta bắt đi. Phương sĩ Hồ Trương đi cùng hắn cũng bị trọng thương, e là không trụ được lâu nữa. Rốt cuộc cũng bị tên nhóc công tôn đồ kia luyện chế ra. Tịch Ưng Chân vừa nói vừa lắc mình một cái, giờ theo đứa trẻ bên cạnh đến chỗ Hồ Trương đang nằm trên mặt đất. Nhìn vị phương sĩ chỉ còn thoi thóp, đại thuật sĩ ngồi xuống, vô nhảy một cái lên mặt hắn. Một tiếng chát giòn tan vang lên. Hồ Trường đang dãy giụa giữa ranh giới sông chết đột nhiên mở mắt. Hắn hét lớn một tiếng cứu mạng, nhìn thấy hai vị đại phương sư và Ngô Miễn đứng bên cạnh, cùng một ông già râu tóc bạc trắng trông kỳ kỳ quái quái. Vừa rồi hình như mình bị chúng ám khí, sau đó không còn biết gì nữa, chả lẽ mình đã chết rồi? Nhưng nếu vậy thì những người này là sao? Hòa Sơn thấy Hồ Trường tỉnh lại, trong lòng kinh ngạc trước bản lĩnh phi thường của đại thuật sĩ, gã lập tức nói với tiểu phương sĩ vẫn đang đầy vẻ bàng hoàng: Hồ Trương, là ta và đại phương sư Quảng Nhân đây. Đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân cũng đã tới. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Mau nói đi. Chuyện gì đã xảy ra? Công tôn đồ, hắn bị yêu quái bắt kéo xuống biển rồi. Hai vị đại phương sư, đại thuật sĩ, mau đi cứu hắn. Sau khi hoàn hồn, Hồ Trương mới nhớ lại những gì vừa xảy ra. Hắn cố gắng bỏ dậy từ dưới đất, chỉ tay về phía vùng biển sau lưng. Ở ngay đây, một con hải yêu giống như sứa đã cuốn lấy công tôn đồ kéo xuống biển rồi. Nghe đến hải yêu bắt công tôn đồ, Hòa Sơn lập tức quay lại nhìn Ngô Miễn mà cười lạnh. Trong số những người có mặt, ngoài trừ Hồ Trương và đứa trẻ kia, ai cũng biết Bách Vô Cầu là vua của hải yêu trong thiên hạ. Rõ ràng chuyện công tôn đồ bị bắt không thể không liên quan đến Ngô Miễn. Lúc này, Ngô Miễn nhìn Hồ Trương nói: Vết thương trên người ngươi thì sao? Đây là do pháp khí gây ra, không phải hải yêu làm. Ngươi nói về vết thương của mình đi. Vết thương? Hội trưởng lúc này mới phản ứng lại. Vừa rồi hình như có người dùng pháp khí đánh mình một cái. Thế là hắn theo phản xạ cúi đầu nhìn xuống ngực mình. Để thấy vết thương rách ra toác thịt trên ngực, thậm chí còn loang thoáng thấy được trái tim đang đập bên trong. Bản thân bị thương nặng như vậy, tại sao lại không cảm thấy chút đau đớn nào? Bị thương nặng thế này, ta còn sống được sao? Hồ Trường sợ đến mức mặt mày tái nhợt, lập tức quỳ xuống trước hai vị đại phương sư nói: Đại phương sư cứu ta! Đại phương sư cứu ta! Hai vị đại phương sư các người có phải hối hận rồi không? Vừa rồi không nên tốn sức cứu hắn, nếu không thì giờ đã có thể hỏi hồn phách rồi. Ngồi bên nói xong thì cười một tiếng, sau đó định xoay người thi triển độn pháp ngũ hành rời đi. Thầy Ngô Miên muốn đi, Hòa Sơn vội vàng ngăn cản, nói: Người không thể đi. Đây rõ ràng là do người cùng Quy Bất Quy Bách Vô Cầu ngấm ngầm thông đồng. Người ngăn cản ta và đại phương sư Quảng Nhân, Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu ám toán Hồ Trương, bắt cặp công tôn đồ. Ngồi mới không thèm để ý đến Hòa Sơn, y dừng động tác trong tay, nên Quảng Nhân cười như không cười, nói: Đại phương sư Quảng Nhân, công cho rằng ta và lão giả kia thông đồng ra tay sao? Quảng Nhân nhìn Ngô Miên một cái, do dự một lúc rồi mỉm cười nhẹ nhàng nói: Nếu Ngô Miên tiên sinh muốn bắt công tôn đồ, cách tốt nhất là kết liễu ta và Hòa Sơn, sau đó thần không biết quỷ không hay dẫn công tôn đồ đi. Quảng Nhân hiện tại vẫn còn sống, chuyện này không liên quan đến ngươi. Thái tịch Ân Trần vẫn đang ở đây mà Quảng Nhân lại muốn thả Ngô Miên đi. Hòa Sơn không nhịn được mà nói: Đại phương sư, không thể thả người đi được. Ngô Miên có liên quan đến việc công tôn đồ bị bắt. Cầm miệng, ta đứng ra bảo đảm cho Ngô Miên tiên sinh. Nếu chuyện này do y gây ra, Quảng Nhân nguyện là người đầu tiên chịu phạt. Nói một câu làm Hòa Sơn câm nín. Sau đó Quảng Nhân quay lại cười với Ngô Miên nói: Chuyện này là việc trong phái phương sĩ bọn ta, không phiền đến Ngô Miên tiên sinh nữa. Chờ chuyện này xong xuôi, Quảng Nhân sẽ đích thân đến đảo Thần Tài giải quyết món nợ cũ giữa chúng ta. Vậy thì ta sẽ đợi người ở đảo Thần Tài. Nói xong, Ngô Miên thi triển phép thuấn dị lên con thuyền lớn của hiệu buôn Tứ Thủy. Lúc này, đám tiểu nhị gấp rút làm việc suốt đêm. Phần bòng đã được thay mới. Theo sự chỉ đạo của Ngô Miễn, trước mặt đại thuật sĩ và thầy trò Quảng Nhân Hòa Sơn, thuyền lớn chậm rãi rời bến ra khơi. Thầy Ngô Miễn đã lên thuyền rời đi. Tịch Ưng Trần cúi đầu nhìn đứa trẻ đi theo mình nói: Tam Nhi, con nói xem vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Công tôn đồ thật sự bị hải yêu bắt đi sao? Có gì cứ nói, mấy người này không dám dọa con đâu, cứ nói đi. Ra ra, nếu có hải yêu có thể bắt đệ tử của Tử Phúc, chẳng lẽ lão nhân gia ngài lại không cảm nhận được chút yêu khí nào sao? Đứa trẻ khuỳnh khuỳnh tay ra vẻ người lớn, sau đó nhìn về phía Hồ Trương bị Tịch Ưng Trần tát cho tỉnh dậy. Đi qua vết thương chí mạng trước ngực Hồ Trương, nó tiếp tục nói: Là vị phương sĩ này bị ám toán, có người thi triển thủ đoạn mê hoặc tâm trí của hắn. Vị phương sĩ công tôn đồ kia là do người mang đi, mang theo một người mà có thể biến mất không dấu vết, chứng tỏ hắn căn bản không đi xa, vẫn đang ẩn nấp tại bến cảng này. Ra ra, bây giờ lão nhân ra ngài đi tìm vẫn còn kịp đấy. Anh bạn nhỏ này trông khá giống Nhậm Tam, nhưng nhóc nhân sâm kia không có đầu óc như vậy. Ngài đứa trẻ nói chuyện giống như mình dự đoán, Quảng Nhân không nhịn được tán dương vài câu. Dừng một lát, ông ta hỏi tiếp: Bạn nhỏ xưng hô thế nào? Người và Nhậm Tam có quan hệ gì? Nhậm Tam, Nhậm Tứ gì đây? Tịch Ưng Trần cau mày nhìn đại phương sư Quảng Nhân, sau đó dắt đứa trẻ đi tìm tung tích công tôn đồ, trong miệng vẫn còn lẩm bẩm nói với đứa nhỏ: Tam Nhi, còn có anh em nào tên Nhậm Tam sao? Đứa trẻ lắc đầu nói với đại thuật sĩ: Ra ra, con là do ngài nhặt từ trong quan tài ra. Chuyện của con như thế nào ngài còn không biết sao? Người nhà con đều chết sạch rồi, làm gì có anh em nào khác chứ? Nói đến đây, hai mắt của đứa trẻ đỏ hoe như sắp khóc. Đứa trẻ nhắc đến chuyện đau lòng, Tịnh Ưng Chân cười ha ha, ôm lên vai nó vừa đi vừa nói. Nói bậy gì thế? Thuật sĩ Gia Gia chẳng phải là Gia Gia của con sao? Từ nay con đừng dùng tên cũ nữa. Con theo họ thuật sĩ Gia Gia, gọi là Tịch Tam Nhi đi. Nhìn theo bóng dáng đại thuật sĩ dắt đứa trẻ đi xa, lúc này Quảng Nhân mới nghi hoặc tự lẩm bẩm với chính mình. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Đại thuật sĩ dường như đã quên mất còn có đứa nhóc nhân sâm kia hả? Lúc này, Hòa Sơn không nhịn được mà cắt ngang lời Quảng Nhân. Đại phương sư tóc đỏ mở miệng nói, sư tôn, vừa rồi tại sao lại thả Ngô Miên đi? Cơ hội tốt như vậy. Chỉ cần chúng ta chứng thực được đê băng bằng đồng kia chính là pháp khí do Công Tôn Đồ luyện chế ra. Dân dụ Ngô Miên và Tịch Ưng Chân đại chiến một trận, thầy cho chúng ta chẳng phải sẽ ngư ông đắc lợi sao? Cơ hội tốt như vậy, rất khó có lần thứ hai đấy. Người muốn giao đê băng vào tay đại thuật sĩ ư? Ông ta cầm đê băng sẽ làm gì? Đi tìm đại phương sư Tử Phúc để so tài cao thấp lần nữa sao? Quảng Nhân khẽ thở dài rồi tiếp tục nói. Ai, dù sao Ngô Miễn cô xuất thân là phương sĩ, giữa ta và y vẫn còn chút tình nghĩa đồng môn. Đê băng nằm trong tay y vẫn tốt hơn là trong tay đại thuật sĩ đây. Nói đến đây, ông ta lại liếc qua hồi trường vẫn đang mơ màng mờ mịt, sau đó chăm chú nhìn vào mắt vị phương sĩ này, nói. Hồi trường, có vẻ như có người đã giở thủ đoạn với ngươi. Để ta giúp ngươi nhớ lại, ai đã làm ngươi bị thương, còn Công Tôn Độ đã đi đâu rồi? Nhìn vào mắt của đại phương sư, lòng dạ hồ trương bắt đầu trở nên bất an. Sau đó, hắn cảm thấy đầu óc một cơn choáng váng. Tiếp theo mọi chuyện vừa xảy ra lại lần nữa hiện lên trong đầu hắn. Ta dẫn Công Tôn Độ đến đây, đột nhiên có người gọi ta. Vừa quay đầu lại thì bị pháp khí đánh trúng ngực. Công Tôn Độ bị người kia mang đi. Hắn là ai? Khi nói đến đây, máu ở vết thương trên ngực hồ trường vốn đã đông lại bắt đầu chảy ra lần nữa. Cuối cùng vị phương sĩ này trợn trăng mắt, lại ngã lăn ra đất ngất xỉu. Thường thế quá nặng rồi. Nhìn hồ trường một chút rồi, Quảng Nhân nói với đệ tử của mình, người mang hắn đi tìm chỗ nghỉ ngơi, chữa trị vết thương, đợi sau khi hắn khỏe lại rồi nói sau. Hòa Sơn gật đầu đáp một tiếng, trước tiên lại cầm máu trên ngực hồ trương, sau đó gã bế hồ trương lên, tìm một căn phòng sạch sẽ trên bến cảng để hồ trương nghỉ ngơi. Đại phương sư tóc đỏ thi triển phép truyền âm gọi hai đệ tử đến canh giữ hồ trương. Nhân lúc này, gã và Quảng Nhân chia nhau đi quanh bến cảng, tiếp tục tìm kiếm tung tích của Công Tôn Đồ. Đệ tử của Hòa Sơn mang đến thuốc trị thương đặc chế của phái phương sĩ, giúp hồ trương bôi thuốc. Thế vị phương sĩ này chưa tỉnh, hai người bắt đầu câu được câu trang ngồi tán gẫu. Cả hai đều lấy làm tự hào vì hôm nay có thể giúp được sư tôn của mình. Đều mong một ngày nào đó, Hòa Sơn sẽ truyền thụ cho một số thuật pháp có uy lực mạnh mẽ. Khi hai người đang trò chuyện sôi nổi, đột nhiên cơ thể cả hai khựng lại. Sau đó, hai cái đầu cùng lúc rơi xuống, mau từ hai thân thể phun ra một chập rồi mới ngã gục xuống sàn. Sau khi hai tiểu phương sư chết, trong phòng vẫn yên tĩnh giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chốc lát sau, một giọng nói âm u vang lên trong không khí. Hồ Trương, đừng giả vờ nữa. Ta biết lần này ngươi căn bản không hề ngất xỉu. Vết thương trên người ngươi vỡ ra là do ngươi tự tạo ra. Nghe thấy giọng nói này, Hồ Trương đột ngột mở bừng mắt. Hắn nằm thẳng trên giường, lạnh lùng nói với không khí trước mặt. Vậy người đến đây làm gì? Quảng Nhân, Hòa Sơn đều đang ở gần đây, người lại xuất hiện vào lúc này. Vừa rồi không đích thân giết ta, bây giờ muốn đến diệt khẩu sao? Vừa rồi ta lỡ tay. Cùng với tiếng nói, một bóng người xuất hiện trong phòng. Hắn đi đến trước giường của Hồ Trương, thở dài rồi nói tiếp. Chúng ta đã bàn bạc trước là sẽ tạo ra vết thương trên người ngươi. Có điều lúc ra tay ta hơi phân tâm, xuyên đưa đã lấy mạng ngươi. May mà không có nguy hiểm gì, ta đến đưa ngươi rời khỏi đây. Hồ Trường hùng dữ trừng mắt nhìn bóng người trước mặt. Có điều hiện tại hắn đã bị trọng thương, Muốn rời khỏi đây cũng chỉ có thể dựa vào người này. Cuối cùng hắn thở dài một hơi thật dài, nói với bóng người. Xem ra trong số mệnh của ta đã định sẵn kiếp nạn này rồi. Người bảo đưa ta rời khỏi đây trước đi. Gặp công tôn đồ thì bảo hắn giao trận đồ ra. Nói đến đây, hội trưởng bỗng ghi đến điều gì đó. Hắn ngừng lại một chút, sau đó nhìn về phía sau bóng người. Nói, người dân ai tới đây? Sao còn có người khác? Khi bóng người quay đầu lại, hội trưởng lập tức thi triển đồn pháp ngũ hành. Mặc dù đồn pháp này sẽ kéo rách vết thương làm cho hắn đau đớn tột cùng, nhưng trước tình thế cấp bách, hắn cũng không còn cách nào khác. Không cần phiền phức như vậy, nơi này đã bị hạ cấm chế rồi. Cùng lúc bóng người quay đầu lại, tướng mạo và giọng nói cũng thay đổi, hóa thành vị đại phương sư cuối cùng của phái phương sĩ Hòa Sơn. Gà quay lại nhìn Hồ Trương, cười lạnh một tiếng rồi nói, đại phương sư Tử Phúc phải người lên đất liền truy sát phản nghịch, không phải để người liên thủ với phản nghịch nhòm ngó đến đê băng. Hồ Trương, người còn gì để nói không? Đại phương sư tha mạng. Nhìn thấy người tiếp ứng mình biến thành Hòa Sơn, Hồ Trương không tự chủ được mà run lẩy bẩy. Hắn quỳ xuống trước mặt Hòa Sơn tiếp tục nói, trước đây trong lúc Hồ Trương truy sát phản nghịch Dương Thành, đã trúng ám toán của hắn. Về sau luôn chịu sự uy hiếp của Dương Thành. Sau khi hắn biết công tôn đồ đã luyện thành đê băng, đã ép ta tìm cách lấy đê băng, ta cũng là bất đắc dĩ thôi. Nghe xong lời Hồ Trương nói, Hòa Sơn cười lạnh một tiếng rồi nói tiếp. Hay cho cậu cũng là bất đắc dĩ. Hồ Trương, để ta hỏi ngươi, mấy năm qua một mình người tiêu diệt ba tên phản nghịch đều do người tự làm hay là Dương Thành ngầm báo tin cho ngươi? Nói. Là Dương Thành giả vờ liên lạc với ba tên phản nghịch kia, sau đó hai bọn ta cùng lập mưu kết liễu bọn họ. Giọng Hồ Trương nhỏ dần. Hắn ngừng một lúc, sau đó ngẩng đầu nhìn Hòa Sơn tiếp tục nói, ta vốn định lấy công tôn độ làm mồi, nhân lúc Dương Thành sơ hở mà ra tay giết hắn. Không ngờ hắn lại ra tay trước. Ban đầu đã thống nhất là chỉ làm ta bị thương nhẹ, kết quả nếu không phải ta cũng đề phòng hắn thì giờ này đã thành một người chết rồi. Trong khi Hồ Trương nói chuyện, hai phương sĩ vừa bị giết chết cũng đã đứng dậy. Lúc này đầu của bọn họ đã trở lại trên cổ. Hai người một trái một phải đứng hai bên sau lưng Hồ Trương, tiếp tục giám sát phương sĩ trọng thương này. Sau khi nghe lời khai của Hồ Trương, Hòa Sơn quay đầu nhìn về khoảng không sau lưng, nói, đại phương sư, ngài đoán đúng rồi, chính là phương sĩ phản nghịch Dương Thành mà Hồ Trương vẫn luôn truy lùng. Bây giờ chỉ chờ hắn giết người diệt khẩu thôi. Trong lúc Hòa Sơn nói, phía sau gã xuất hiện hai bóng người. Khi hai người tiến lại gần, Hồ Trương kinh ngạc phát hiện một trong hai người nọ thế mà lại trông giống hệt mình. Ngay cả vết thương trên người cũng giống nhau. Chỉ là khi người đó mở miệng nói, chất giọng lại là đại phương sư Quảng Nhân. Bây giờ các người ra ngoài tung tin, nói rằng chuyện phương sĩ Hồ Trương câu kết với phản nghịch Dương Thành đã bại lộ, hắn sẽ sớm được đưa tới trước giá đại phương sư Tử Phúc, để đại phương sư xét xử tội trạng của hắn. Quảng Nhân và Hòa Sơn nhận lệnh không được ra biển, phải phối hợp với các đồng môn khác trên đất liền. Một phương sĩ phía sau Hồ Trương hành lễ, sau đó thi triển đồn pháp rời khỏi bến cảng. Người còn lại biến thành hình dáng của đại phương sư Quảng Nhân, để đến bên cạnh Hòa Sơn. Hồ Trương nhìn bản thân khác cũng bước đến trước mặt Quảng Nhân và Hòa Sơn, nhẹ nhàng thở dài nói, hai vị đại phương sư không cần làm vậy. Tại bệ châu ẩn thân của Dương Thành, bây giờ các người đến đó vẫn còn kịp đấy. Lúc này Hồ Trương do Quảng Nhân biến thành nói với hắn, Dương Thành giả hoạt có tiếng, ngươi lại không trực tiếp chết dưới tay hắn, vậy thì hắn còn dám ẩn nấp ở những nơi đó không? Hiện giờ ngươi đã bại lộ, nếu chỗ ẩn thân của hắn vẫn chưa bị ai động tới, điều này chứng tỏ ngươi chưa bán đứng hắn. Giờ là lúc hắn đến tìm ngươi diệt khẩu. Bản thân hắn rõ hơn ai hết rằng một khi ngươi đến được chỗ đại phương sư Tử Phúc, ngươi sẽ nói ra mọi chuyện. Khi nói đến đây, giọng nói của Hồ Trường đã không còn là giọng của Quảng Nhân nữa, mà là giọng của chính hắn. Hồ Trường nghe thấy mà cảm giác như đang tự nói chuyện với chính mình. Lúc này, Hòa Sơn bước đến, phong ấn thuật pháp và khí tức trên người Hồ Trường lại. Nói chuyện xong, Quảng Nhân quay sang nói với một người khác phía sau. Tên phản nghịch này giao cho ngươi. Ta sẽ lập tức sắp xếp thuyền, đưa hai người ca ngươi ra Đông Hải. Giao người này cho Đại Phương Sư Tử Phúc, nhờ Đại Phương Sư xử lý. Nhân tiện nhắn với Đại Phương Sư rằng, Quảng Nhân và Hòa Sơn đang truy tìm tung tích của Công Tôn Đồ. Có lẽ không lâu nữa sẽ tìm được người. Người này cũng là phương sĩ được Tử Phúc phai lên đất liền. Chẳng qua kinh nghiệm chưa nhiều, không có giao tình với Hồ Trương, cũng không liên quan gì đến Dương Thành. Sau khi khách sáo vài câu, phương sĩ này làm theo chỉ dẫn của Đại Phương Sư Quảng Nhân, trực tiếp mang theo Hồ Trương di chuyển lên con thuyền đã được chuẩn bị sẵn. Đợi đến khi trời sáng, con thuyền này sẽ lẫn vào đoàn thuyền đánh cá ra biển. Sau đó, thay đổi hành trình đi về phía Đông Hải, nơi Đại Phương Sư Từ Phúc đang ở. Sau khi Hồ Trương được đưa đi ra bến cảng, Hòa Sơn dẫn theo Quảng Nhân giả là Hồ Trương để gặp người quản sự bến cảng để bồi thường thiệt hại xảy ra đêm qua. Lúc này quản sự cũng nhận ra những người này là đồng đạo với Ngô Miễn Tiên Trưởng. Đêm qua dường như bọn họ tức giận chuyện gì đó với nhau mới gây ra chuyện lớn như vậy. Có điều Ngô Miễn Tiên Trưởng có vẻ như cũng kiêng kỵ mấy người này, đang đánh dở thì tự mình lên thuyền rời đi trước. Những nhân vật như thần tiên sống thế này, ai dám để bọn họ bồi thường? Thế là quản sự chỉ liên tục cúi đầu hành lễ, nói rằng mọi tổn thất sẽ do hiệu buôn Tứ Thủy tự chịu được rồi. Sau khi trấn an xong mấy người này, ông ta lại sắp xếp cho bọn họ vài phòng trong một quán trọ khác trên bến cảng để nghỉ ngơi. Lâu này, vị đại thuật sĩ Tịch Ứng Chân kia lại không biết đã đi đâu. Theo lời của tiểu nhị trong bến, ông ta dẫn theo Tịch Tam Nhi đi tìm thứ gì đó. Sau khi lùng sục quanh bến cảng một vòng thì rời khỏi bến tiếp tục đi tìm. Bây giờ có lẽ đã đi xa, có thể đang ngoài mấy chục dặm. Không có vị đại thuật sĩ kia đi cùng càng tốt. Dưới sự sắp xếp của quản sự, bọn họ đi nghỉ tạm ở một quán trọ khác, chờ đợi lúc sau sẽ có phương sĩ đến tìm. Cả một ngày trôi qua, nhưng vẫn không thấy có động tĩnh gì. Hòa Sơn và Hồ Trương cũng không vội, vẫn ở trong quán trọ như đang canh giữ tù nhân. Mà đến khi trời tối đen, trên bên cảng lúc này mới xuất hiện một người đàn ông ăn mặc phục sức phương sĩ. Vị phương sĩ này sau khi hỏi thăm quản sự thì nghe ngóng được chỗ ở của hai vị đại phương sư, lập tức đến tìm Quảng Nhân và Hòa Sơn. Hòa Sơn đã gặp qua người này vài lần. Phương sĩ này tên là Tiên Vu Dương, là một trong những người đầu tiên được Tử Phúc phái lên đất liền để truy tìm phương sĩ phản nghịch. Sau khi bái kiến hai vị đại phương sư, Tiên Vu Dương trực tiếp nói: nghe nói hai vị đại phương sư cả đồng môn trợ giúp, bởi vạn hôm nay Tiên Vu Dương đã hoàn thành chuyện mà đại phương sư Tử Phúc giao phó, gần đây chuẩn bị quay về bên đại phương sư Tử Phúc phục mệnh. Nếu hai vị đại phương sư tin tưởng Tiên Vu Dương, ta sẽ đưa phản nghịch Hồ Trương đến chỗ đại phương sư để đại phương sư xử lý. Quang Nhân mỉm cười gật đầu nói: ha, lẽ ra việc này lên đà ta và đại phương sư Hòa Sơn tự đi một chuyến. Chỉ là trước đây đại phương sư đã ban pháp chỉ không cho phép thầy cho Quang Nhân rời khỏi đất liền, việc này đành phiền Tiên Vu sư đệ vậy. Có điều chuyện của Hồ Trương là chuyện lớn, ta suy đoán hắn câu kết với những người trong sát lệnh. Một mình sư đệ áp giải Hồ Trương, ta lo rằng ra biển sẽ có biến cố. Tốt nhất là đợi thêm vài đồng môn nữa, các người cùng nhau áp giải Hồ Trương, trong lòng Quảng Nhân cũng sẽ yên tâm hơn. Nghe thấy Hồ Trương câu kết với người trên sát lệnh, vị phương sĩ Tiên Vu Dương này cũng không dám chủ quan. Đường năm gần đây đã có vài phương sĩ bị phản nghịch giết hại, hắn không muốn trở thành kẻ tiếp theo. Thế là Tiên Vu Dương nghe lời Quảng Nhân, cùng hai vị đại phương sư chờ đợi đồng môn khác đến. Để bữa tối, vị phương sư thứ hai xuất hiện. Vị phương sư thứ hai tìm tới là Văn Giáng, là đệ tử mà đại phương sư Tử Phúc thu nhận 40 năm trước. Vì thuật pháp của hắn chưa đến mức tinh thông, lần này trở về đất liền là để tìm kiếm một số thiên tài địa bảo thường thấy trên thị trường cho đại phương sư. Hắn đã thu thập đủ những thiên tài địa bảo cần thiết, đang chuẩn bị trở về phục mệnh với đại phương sư Tử Phúc, thì đột nhiên nghe tin hai vị đại phương sư Quảng Nhân và Hòa Sơn đang cần đồng môn tương trợ, nên lập tức chạy tới. Hai vị đại phương sư trước đây chưa từng gặp qua vị phương sĩ văn dáng này, mà đến khi Tiên Vu Dương giới thiệu thì Quảng Nhân và Hòa Sơn mới biết đại phương sư Tử Phúc vừa thu nhận một vị sư đệ tên là Văn Giáng. Sau khi hoàn hiên một chập, Quảng Nhân nói với hai vị phương sĩ: "Vô gì hồ trường phải sớm được đưa đến trước giá đại phương sư Tử Phúc, nhưng hôm nay đã quá muộn. Hơn nữa trên bến cảng cũng không có thuyền lớn nào có thể đi ra biển. Hiện tại chỉ còn một con thuyền chở hàng của hiệu buôn Tứ Thủy, nhưng thuyền còn phải dỡ hàng. Dù thế nào thì cũng phải đến sáng sớm ngày mai mới có thể khởi hành. Thôi thì đành để hai vị sư đệ chịu thiệt ở lại bến cảng một đêm, để đến sáng mai khi dỡ hàng xong, thuyền cũng được bổ sung nhu yếu phẩm, ta sẽ tiến hai vị sư đệ dẫn theo hồ trương rời đi. Lần này phải phiền đến hai vị sư đệ, bộ di việc này nên do ta và Hòa Sơn làm, chỉ là có pháp chỉ của đại phương sư, ta không dám tự ý ra biển." Đại phương sư Quảng Nhân khách khí rồi. Ta và Văn Giáng sư đệ vốn cũng phải quay về bái kiến sư tôn, giờ đeo hồ trường về chỉ là việc tiện tay mà thôi. Tiên Vô Dương tươi cười nói, sau đó nhìn sang Văn Giáng bên cạnh có vài phần ngại ngùng, tiếp tục nói: "Hai vị đại phương sư đều là tiền bối trong sư môn, bọn ta bình thường muốn nịnh bợ cũng không có cơ hội. Nay được ở cùng đại phương sư thêm một đêm, bọn ta vui mừng còn không hết. Đầu lúc gần đây ta có chút thắc mắc về thuật pháp, nếu đại phương sư có thể chỉ điểm đôi chút." Thấy Tiên Vô Dương xin đại phương sư Quảng Nhân chỉ điểm để không mang trong thuật pháp, Hòa Sơn nãy giờ im lặng rốt cuộc lên tiếng: "Hai vị phương sĩ, ta và đại phương sư Quảng Nhân tuy là đồng môn với hai vị, có điều nếu không có pháp chỉ của đại phương sư Tử Phúc thì cũng không dám truyền thuật pháp bừa bãi. Thế này đi, hai vị sau khi trở về thì đến trước giá đại phương sư Tử Phúc thỉnh xin pháp chỉ. Đến lúc đó đại phương sư Quảng Nhân nhất định sẽ truyền thụ tận tình. Thời gian không còn sớm, hai vị nên về nghỉ ngơi trước, sáng mai khởi hành không được chậm trễ." Nghe lời của Hòa Sơn, hai vị phương sĩ này có chút thất vọng, chỉ là bọn họ cũng không dám đắc tội với vị đại phương sư cuối cùng của sư môn, đành phải khách khí vài câu rồi dẫn hồ trương cùng nhau trở về phòng trọ nghỉ ngơi. Nói thế nào thì Quảng Nhân và Hòa Sơn cũng được gọi là đại phương sư, mà bọn họ trông giữ phạm nhân ít nhiều có phần thiếu tôn trọng các đại phương sư. Gian phòng của hai vị phương sĩ nằm ngay cạnh phòng của đại phương sư Hòa Sơn. Sau khi trở về phòng, hai người Tiên Vu Dương và Văn Giáng phân công thay phiên nhau canh giữ hồ trương, đợi đến sáng mai lên thuyền rồi có gì nói sau. Mặc dù hồ trường đã bị đại phương sư Quảng Nhân phong ấn thuật pháp, nhưng để chắc chắn, Tiên Vô Dương vẫn tìm dây thừng cho chặt hắn vào ghế. Sau khi trói xong, vị tiên vu phương sĩ này đột nhiên giơ tay tát mạnh vào mặt hồ trường. Chắc một tiếng giòn giã vang lên, làm Văn Giáng giật mình. Khi hắn còn đang kinh ngạc, thì Tiên Vô Dương lại tát vào má bên kia của hồ trường. Lần này còn mạnh bạo hơn, làm hồ trường cùng cây ghế đều ngã xuống đất. Thế Tiên Vô Dương còn muốn ra tay, Văn Giáng vội vàng ngăn cản hỏi: "Tiên Vô sư huynh, người làm gì vậy? Trước đây hồ trương đã từng đắc tội gì với người sao?" "Chính cái tên họ Hồ này, làm đau khi đại phương sư muốn huynh trưởng ta và Tiên Vô Nghiêu cùng về đất liền để điều tra tung tích đám phản nghịch kia, hà lại nói một câu không cần nhiều người như thế, kết quả ta bị đại phương sư phái đi, còn huynh trưởng ta Tiên Vô Nghiêu ở lại đội thuyền. Kết quả huynh ấy chết trong lần hải nhãn đại bùng nổ năm đó." Nói xong hai câu này, Tiên Vô Dương lại tát thêm một cái tát vào mặt hồ trương. "Các người đang làm gì đó? Ta nhờ hai phương sĩ các người đưa hồ trương về gặp đại phương sư, chứ không phải để các người dùng tư hình tra khảo hắn. Các người nghĩ mình là đại phương sư sao?" Hòa Sơn nghe thấy tiếng hồ trương bị đánh, giọng nói có phần tức giận. Sau khi ngừng lại một chút để trấn tĩnh, Gã mới dịu giọng nói tiếp. Người này có tin tức về bọn phản nghịch. Nếu dùng tư hình mà khiến cho hắn khai ra, thì ta đã làm từ lâu rồi. Nếu hồ trường có mệnh hệ gì, làm chậm chế chuyện lớn của đại phương sư, e rằng hai người các ngươi cũng khó mà giữ được vị trí trong sư môn đấy. Nghe thấy hai câu phía sau của đại phương sư Hòa Sơn, Tiên Vũ Dương vội vàng trả lời. Là phiền đại phương sư Hòa Sơn bận tâm. Tiên Vũ Dương biết sai rồi, sẽ không dùng tư hình với hồ trương nữa. Hai vị đại phương sư sớm nghỉ ngơi đi ạ. Nghe xong câu này, Hòa Sơn chỉ ừ một tiếng rồi không nói thêm gì. Văn sư đệ, người đi nghỉ trước đi. Qua canh bạ, người dạy ta thay. Tiên Vũ Dương vừa nói, vừa tìm một cái ghế gần đó ngồi xuống trước mặt hồ trương. Hắn vừa lăng nghe động tính từ phòng bên cạnh, vừa nhẹ nhàng lấy ra từ trong ngực một cái kim thép dài khoảng 7 tấc. Sau khi lấy kim thép ra, Tiên Vũ Dương ghé sát miệng vào tai hồ trương, hạ giọng nói. Họ Hồ, lan đưa ta sẽ tính món nợ cũ của huynh trưởng ta với ngươi. Tính xong món nợ này, ta sẽ đưa ngươi về gặp đại phương sư. Nếu ngươi la hét, ta sẽ nói ngươi muốn bỏ trốn, ta lỡ tay kết liễu ngươi. Nghe hiểu chưa? Vừa nói, Tiên Vũ Dương vừa lấy tay còn lại bịt chặt miệng hồ trương, rồi đột ngột dùng kim thép chọc vào móng tay cái bên trái của hồ trương, khéo léo bẩy lên. Miệng móng tay lập tức bị lột sống ra khỏi ngón tay của hồ trương. Hồ trương không kịp đề phòng, cơ thể bất giác co rút lại trong chốc lát, sau đó bắt đầu run rẩy nhẹ. Nhưng dù là vậy, vị phương sĩ bị trói trên ghế này vẫn không phát ra một tiếng động nào. Lúc này, Tiên Vũ Dương lại ghé sát tai hồ trương, cười lạnh nói tiếp. Tốt đấy, cứ như vậy, không phát ra tiếng động gì, người chịu chút đau đớn này, ta báo thù cho huynh trưởng xong thì thôi. Nếu người hét lên, hôm nay chính là ngày chết của người đấy. Cùng lúc trước cuối cùng thốt ra, cây kim thép kia lại đâm vào ngón trỏ của hồ trương. Tiên Vũ Dương tiếp tục bẩy lên, lột đi móng tay thứ hai. Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng hồ trương vẫn đau đến mức cả người run lên. Có vẻ hắn phải nghiến chặt răng mới không phát ra tiếng kêu. Tiên Vũ sư huynh, hay là thôi đi. Lúc này, Văn Giáng vốn nằm trên giường bỗng ngồi dậy, nói với Tiên Vũ Dương. Điều vậy là đủ rồi. Nếu đại phương sư tự phúc thêm vết thương của hắn, Văn Giáng cũng không dám dối gạt đại phương sư. Trong lòng Tiên Vũ Dương cũng lo lắng chuyện này, để gật đầu đáp. Ta cũng chỉ xả giận chút thôi. Điều vậy là được rồi. Tại đứt ruột sót, ta đã lột hai móng tay của hắn, coi như đã báo thù cho huynh trưởng. Được rồi. Ân oán giữa hai chúng ta chấm dứt tại đây, sẽ không làm khó hắn nữa. Hai vị phương sĩ trong phòng không hề biết rằng, trong khi bọn họ nói chuyện, hai chiếc móng tay vừa bị lột của hồ trương đã một lần nữa mọc ra. Dù có thể dùng ảo thuật che đậy, nhưng hồ trương vẫn lo sợ bị nghi ngờ. Hắn căn răng, dùng ngón tay cái của bàn tay còn lại lặng lẽ lột đi hai chiếc móng vừa mọc. Ngay lập tức, đỡ bàn tay của hắn đẫm máu. Từ lúc đó, cơ mỗi lúc hai móng tay mọc lại, hồ trương lại phải lột bỏ chúng. Mặc dù có cơ thể trường sinh bất lão, nhưng cơn đau là không thể tránh khỏi. Mỗi lần lột móng, hắn đều cảm nhận được cơn đau thấu xương. Ở gian phòng bên cạnh, Hòa Sơn nghe rõ mọi chuyện trong phòng trọ kế bên, răng nghiến ken két vì giận dữ. Nếu không phải còn đang chờ nghe tin tức về tên Dương Thành đã bắt cóc Công Tôn Đồ, Hòa Sơn đã chạy sang đánh chết tên Tiên Vũ Dương ngu ngốc này từ lâu rồi. Không lâu sau, khi Tiên Vũ Dương buông tha hồ trương, một con thuyền nhỏ xuôi theo đường biển cập vào bến. Lúc này, ngoài trừ một con thuyền buôn đang bốc dỡ hàng, gần như không còn ai khác trên bến cảng, cho nên không ai để ý đến con thuyền nhỏ kia. Sau khi thuyền cập bến, một bóng người thi triển phép thuấn di biến mất khỏi thuyền. Một lát sau, trên bến cảng bỗng vang lên tiếng của quản sự la hét. Cháy rồi! Mọi người mau ra ngoài! Mau kéo vòi rồng chữa cháy! Hết chương 340. Kết thúc năm chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta sẽ cùng đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.